trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, theo dõi. Về phần Đào Tổng cũng có chính mình một phen tính toán. Một mặt là Tinh Châu tín thác về sau rất nhiều chuyện đều muốn nhờ Đông Thành đồn công an. Tuy nhiên hắn tại thành phố ở phía trong cũng coi như số một đại nhân vật. Nhưng là quan huyện không bằng hiện quản, còn phải cùng Đông Thành đồn công an đánh tốt quan hệ. Cái này 100 vạn mượn sau khi ra ngoài làm chuyện gì đều dễ dàng. Một phương diện khác thì là Tinh Châu tín thác tìm gần ngàn vạn nguyên độn đất hơn nữa chuẩn bị. Có đại động làm, nhưng là Đông Thành bên này nước rốt cuộc sâu đậm. Tinh Châu tín thác mình cũng không chắc, không bằng trước hết để cho Triệu Thanh Phong cùng Lưu Tùng Đào đi thử nước. Nếu là có thể thành công, Tinh Châu tín thác trên tay thổ địa có thể trở nên gấp mấy lần tăng giá trị tài sản, dù cho không thành công Tinh Châu tín thác cũng có thể tiếp tục độn đất. Hơn nữa cái này 100 vạn quay vòng tài chính là Tinh Châu tín thác theo quốc hữu ngân hàng dùng tiêu chuẩn lãi suất vay đi ra, chuyển cho Đông Thành đồn công an nhưng lại 12% lãi hàng năm lãi suất. Hơn nữa không để nước phù sa trôi qua ruộng người khác. Chuyện tốt không đến phiên người ngoài hưởng. Khoản này tài chính cuối cùng nhất lại chảy về phía Tinh Châu tín thác dưới cờ Tinh Thành kiến trúc. Đào Tổng đánh giá tính toán một cái Tinh Thành kiến trúc công ty cuối cùng nhất thu vào khả năng có 200-300 vạn nguyên, cái này có thể nói là một cá ba ăn. Lưu Tùng Đào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy biến hóa lớn trong lúc nhất thời do dự. Bên kia Triệu Thanh Phong tiếp tục khuyên nhủ, Lưu sở trưởng, thực tế Đào Tổng sớm nhất là không có hào phóng như vậy. Nhưng là hắn nghe nói Dịch Kinh Lý đã muốn đính nghiêm chỉnh tầng lầu. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên cũng có ý hướng mới hạ quyết tâm. Người cũng không nên bỏ qua cơ hội. Lưu Tùng Đào giờ mới hiểu được không phải mình mặt mũi lớn, mà là Dịch Nhược Thủy mặt mũi khá lớn. Đào Tổng luôn khả quan Tinh Không Hỗ Liên mới có thể như vậy đầu tư. Nhưng là Triệu Thanh Phong vừa nhắc tới Dịch Nhược Thủy, hắn tự cảm giác mình đắc giúp Dịch Nhược Thủy đem tràng diện khởi động đến. Tuy nhiên Đào Tổng như vậy cho tiểu Dịch quản lý kinh doanh mặt mũi. Ta cùng với Đông Thành đồn công an tựu cảm ơn Đào Tổng hảo ý. Chỉ là như vậy đến một lần tài chính vấn đề tựu thành Lưu Tùng Đào gặp phải việc cấp bách. Tuy nhiên Đào Tổng nguyện ý cầm 100 vạn đi ra làm như quay vòng. Nhưng là cái này 100 vạn nguyên một năm tiền lãi chính là 12 vạn. Chớ đừng nói chi là nắp như vậy một tràng có điện bậc thang cùng ga ra cao ốc 100 vạn nguyên. Tuyệt đối không giải quyết được vấn đề, dựa vào cảnh sát tiền lương phúc lợi cùng tích xúc cũng đồng dạng không giải quyết được vấn đề. Như thế nào cũng muốn chỗ ở phía trong hỗ trợ giải quyết một bộ phận tài chính. Cho nên trong khoảng thời gian này cả đồn công an đều bị động viên bắt đầu đứng dậy nghĩ biện pháp. Thối tiền lẻ, ngay Lưu Tùng Đào mình cũng không ngoại lệ. Bảo Phi lúc tiến vào Lưu Tùng Đào còn đang suy nghĩ còn có chỗ nào có tiềm lực có thể đào. Cho nên Bảo Phi cố ý nhắc nhở hắn một câu. Lưu sở, Lưu Tùng Đào đem bút để xuống ngẩng đầu hỏi. Phòng ở hộ hình vấn đề cân nhắc đắc thế nào? Tiểu Dịch cho ngươi tận lực cân nhắc nhà giàu hình. Bỏ lỡ lần này cơ hội về sau tựu khó làm rồi. Bảo Phi nhanh tay nhanh chân mà đóng kỹ cửa phòng. Lưu sở, phòng ở sự tình đừng vội, có quan trọng hơn sự tình. Có chuyện gì so phòng vấn đề còn muốn trọng yếu? Lưu Tùng Đào biết chắc là có đại sự xảy ra. Hắn lập tức đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Là hình sự đại án sao? Bảo Phi hạ giọng nói ra. Vừa rồi tại đồn công an cửa ra vào ta gặp được Hầu Tiến tiểu tử này rồi. Hắn nói với ta hắn vừa mới tại Đông Thành chứng kiến Trương Lương Sơn rồi. Vừa nghe đến Trương Lương Sơn, Lưu Tùng Đào tự hiểu được. Tiểu tử này rõ ràng dám đến Đông Thành muốn chết. Bảo Phi tiếp tục lửa đổ thêm dầu. Trương Lương Sơn tiểu tử này cầm trên tay cái bao. Bên trong lấy kính viễn vọng còn có camera tại mậu chuyên môn khẩu thủ đã hơn nửa ngày. Theo Hầu Tiến nói, trong bọc còn cất giấu thanh dao găm. Lưu Tùng Đào nóng tính tựu lên đây, giết chết hắn. Hắn hiện tại cũng không phải thành phố giáo dục văn phòng chủ nhiệm, rõ ràng còn dám đến Đông Thành. Lưu Tùng Đào biết rõ Trương Lương Sơn vì sao lại canh giữ ở Giang Đông mậu chuyên môn khẩu. Hiện tại Trương Lương Sơn tại thành phố giáo dục chính là bình thường giống nhau cán bộ, nhưng lại lưng cõng xử phạt, 2-3 năm trong là không có pháp thăng quan, cho nên Trương Lương Sơn sẽ đem oán khí chiếu vào Dịch Nhược Thủy trên người. Bảo Phi cùng Lưu Tùng Đào cùng một chỗ kinh nghiệm bản thân qua Bát Bát vụ án nổ súng. Tại vấn đề này thượng tự nhiên là cùng Lưu Tùng Đào đứng ở đồng dạng lập trường. Đúng vậy, nhất định phải giết chết hắn. Hầu Tiến nói chuyện này không cần chúng ta động thủ. Hắn tìm đến người thu thập Trương Lương Sơn, cam đoan không sơ hở tí nào. Chỉ là Bảo Phi không đề cập tới Hầu Tiến thì bỏ đi. Nhắc tới Hầu Tiến, Lưu Tùng Đào đã cảm thấy không thỏa đáng. Thực tế Hầu Tiến người này làm việc cũng coi như đắc lực. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại bị Lý Tiểu Lộ nữ nhân này quấn lên. Chỉ là một dẫn ra Lý Tiểu Lộ nửa cái Đông Thành đều ở lắc đầu. Tuy nhiên không biết Lý Tiểu Lộ dùng tiền rốt cuộc có nhiều hung ác. Nhưng là một năm trôi qua ít nhất tìm nửa trang phòng. Nàng chẳng những đem đại hình lưu lại của cải tìm hơn phân nửa, hơn nữa đem Hầu Tiến gia nghiệp cũng bại mất không ít. Hiện tại người nào cũng biết Hầu Tiến cuộc sống gia đình tạm ổn có chút gian nan. Trước đó không lâu nàng thông qua Dịch Nhược Thủy quan hệ cho tới một mảnh đất. Nhưng là rõ ràng đại hình cho nàng lưu lại ít nhất 10 vạn. Nhưng là Lý Tiểu Lộ chỉ lấy ra 5-3 ngàn khối tựu không muốn tiếp tục quăng tiền. Còn lại không phải thiếu nợ lấy chính là Hầu Tiến cầu ra ra cáo bà nội bốn phía trù tiền. Cho tới bây giờ cái này phòng ở chỉ xây xong một cái lông phôi. Đến bây giờ còn chưa bắt đầu lắp đặt thiết bị. Cho nên Lưu Tùng Đào chuyện này nếu là giao cho Hầu Tiến tuy nhiên thoải mái dùng ít sức. Nhưng là cuối cùng chi tuyệt đối sẽ không nhỏ. Nói không chừng đều đủ Đông Thành đồn công an đắp lên mấy tầng thang máy phòng rồi. Cho nên Lưu Tùng Đào cảm thấy nên muốn những biện pháp khác. Đi qua gặp được loại sự tình này, Lưu Tùng Đào nhất định sẽ cố vấn Dịch Nhược Thủy ý kiến. Nhưng vấn đề là hiện tại Dịch Nhược Thủy chính là người trong cuộc. Bởi vì cái gọi là thầy thuốc không tự y, Lưu Tùng Đào cảm thấy chuyện này không thể đem Dịch Nhược Thủy liên lụy vào đến. Hắn nghĩ nghĩ rốt cục quyết định chủ ý. Ngươi theo ta cùng đi gặp thấy Triệu Bí Thư, nghe một chút ý kiến của hắn. Bảo Phi biết rõ Triệu Bí Thư chính là Đông Thành phường đảng quan lớn Triệu Thanh Phong. Trong khoảng thời gian này bởi vì góp vốn xây nhà sự tình cùng Lưu Tùng Đào thân nhau. Nhưng là Bảo Phi cảm thấy Lưu Tùng Đào có chút chuyện bé xé ra to. Loại sự tình này không cần phải đem Triệu Bí Thư mời đi ra a. Hiện tại hắn đúng vậy người bận rộn a hát. Nhưng là Lưu Tùng Đào cách nhìn cùng Bảo Phi không giống với. Đây là quan hệ cả Đông Thành phường sinh tử tồn vong đại sự. Phải trưng cầu Triệu Bí Thư ý kiến. Tuy nhiên cái này thực tế chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hơn nữa hiện tại Trương Lương Sơn chỉ là thành phố giáo dục giống nhau cán bộ. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên cùng Vọng Sơn máy tính đều là Đông Thành phường áo cơm cha mẹ. Cho nên Triệu Thanh Phong đặc biệt coi trọng chuyện này. Lưu Sở, chuyện này muốn đặc biệt coi trọng. Nhất định phải biết rõ Trương Lương Sơn rốt cuộc muốn làm gì. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Ảnh hưởng Đông Thành phát triển đại cục. Lưu Tùng Đào lúc này nói ra. Cho nên ta trước tiên cùng ngài báo cáo. Người xem nên xử lý như thế nào. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi, Lý Tú Lệ quan hệ trong đó một mực không có công khai. Nhưng là Lưu Tùng Đào đã muốn nhìn ra dấu vết để lại. Biết rõ Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi, Lý Tú Lệ không phải bình thường quan hệ nam nữ, chớ đừng nói chi là bên người tổng cùng Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc hai cái muội muội. Trương Lương Sơn nhất định là không biết địa phương nào tìm được tiếng gió, cho nên mới phải cầm kính viễn vọng, camera, dao găm canh giữ ở Giang Đông Mậu chuyên môn khẩu. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy không phải nhân viên chính phủ, chuyện này dù cho truyền đi cũng không có quá nhiều lực sát thương. Nhưng là Lưu Tùng Đào cảm thấy việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương. Huống chi từ Tịnh Nghi cùng Lý Tú Lệ thân phận đều rất mẫn cảm. Chuyện này nhất định phải nhanh chóng theo nhanh xử lý tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.